Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, Mạo Mỹ Hoa Khôi, 2, bởi vì luôn luôn nằm ở trên giường, vì viên phòng cố ý thay sa mỏng đi xuống hoạt, lộ ra trắng nõn như ngọc bàn vai, kia no, mãn hai đống càng là miêu tả sinh động. Lận Hân Huyền khổ đọc thi thư 20 năm, lần đầu tiên thấy như thế sắc đẹp phong tình nữ tử. Nhìn chằm chằm nhân mắt đều thẳng, mũi nội, màu đỏ dịch giọt lặng yên rơi xuống. Mộ Ngôn Ngôn ngẩng đầu nhìn hắn khi, vừa vặn nhìn thấy tình cảnh này. Nếu Giản Ngôn, sở nhận đặc thù huấn luyện làm cho nàng liền tính nhìn thấy như thế quận thái, cũng sẽ chứa không có việc gì tiến lên. Phàn Nhân, nhẹ nhàng dùng khăn đem này lau đi, không nhường khách nhân mất hứng. Nhưng, a, người đáng ghét. Mộ Ngôn Ngôn vẻ mặt ghét bỏ, thân thể sau này chuyển, trắng nõn non mịn hai tay cũng nhịn không được bưng kín mặt. Lận Hân Huyền nghi hoặc nhất sở, thấy dính đầy thủ màu đỏ chất lỏng khi nháy mắt táo không được. Sốt ruột sát, này ta tưởng giải thích lại không biết như thế nào giải thích. Hắn tự khoe vì quân tử, làm sao có thể đối nữ nhân lộ ra như thế bất nhã hành động. Bất quá Lận Hân Huyền đảo mắt lại nghĩ đến, nữ nhân này là bị hắn trộm thân a, về sau liền muốn mang về nhà, kia có cái gì ngượng ngùng. Nghĩ tới cái này, Lận Hân Huyền trong lòng là tốt rồi bị một ít, trên mặt một lần nữa khôi phục tự cho là nhẹ nhàng công tử tươi cười. Cùng thân mình để sát vào Mộ Ngôn Ngôn, cười hoa, chúng ta ăn nghỉ đi, nha, nàng ở thanh, lâu nghệ danh kêu cười hoa. Nghe nói là cảm thấy nàng cười rộ lên rất đẹp mắt thủ. Nhưng xác định không là chê cười sao? Mộ Ngôn Ngôn đối tên này bi ai 3 giây. Xem Lận Hân Huyền tựa hồ có chút sốt ruột thượng, dường bộ dáng. Vì câu khóe miệng, lãnh nở nụ cười, chẳng qua là vì của nàng sắc đẹp hấp dẫn. Bất quá, nhưng là có thể như vậy lợi dụng một chút. Mộ Ngôn Ngôn trên mặt lộ ra tươi ngọt tươi cười. Theo sạp thượng đứng lên. Động tác nhanh chóng đi xuống, ngữ khí ôn nhu như nước. Lận công tử, để cho ta tới cho ngươi cởi áo đi, này thanh âm lại kiều lại tô. Lận Hân Huyền tâm một chút liền mềm nhũn, tự nhiên là cam tâm tình nguyện tùy ý nàng tùy tiện đùa nghịch. Mà Mộ Ngôn Ngôn đi đến phía sau hắn, một bên trang khuôn làm dạng cho hắn cởi áo khoác, một bên ánh mắt lại ở chung quanh xem, muốn tìm nhất kiện tiện tay dụng cụ. Ân, trên bàn siêu, Mộ Ngôn Ngôn đánh giá khoảng cách, mắt to chớp chớp, đột nhiên ra tiếng, Lận công tử, ta cho ngươi rót cốc nước đi, không, sắc đẹp trước mặt. Ai còn quản uống nước, được đến trên giường đi thôi. Lận Hân Huyền âm thầm suy xét trong ngày thường cùng những người khác nhìn lén hương diễm tập. Chính muốn cự tuyệt, Mộ Ngôn Ngôn dẫn đầu đi rồi đi qua, vừa đi vừa nói chuyện, ta có điểm khát đâu. Lận công tử nhất định sẽ không muốn cho ta như vậy đi. Vừa nói như thế, Lận Hân Huyền tự nhiên là không có khả năng cự tuyệt mỹ nhân đề nghị. Vì thế bản thân đưa lưng về phía Mộ Ngôn Ngôn cởi áo. Mộ Ngôn Ngôn đến gần bên cạnh bàn, đem siêu đề bên phải trên tay, còn cầm cái cốc giấu nhân tai mát, nhưng là làm đến nhân tiền thời điểm. Sắc mặt nàng chợt nhất lệ, tập trung khí lực cho tay phải siêu. Một chút liền hướng Lận Hân Huyền trên cổ xuất đi, đúng, thủy, trà, mảnh sứ toàn bộ tán rơi trên đất, phát ra hỗn loạn tiếng vang. Đồng thời, Lận Hân Huyền cũng ầm ầm ngã xuống đất, bởi vì phương hướng, vậy mà cũng chưa xem liếc mắt một cái phía sau tạp hắn người là ai. Ai tương đương thấy trước mắt tình cảnh, Mộ Ngôn Ngôn rốt cục thở phào nhẹ nhõm, ít nhất đêm nay uy hiếp cấp giải quyết xong. Mà nhưng vào lúc này, nàng cổ chợt lạnh, hình như có lợi khí tới gần, phía sau cũng có người. Đừng nhúc nhích, Mộ Ngôn Ngôn thân thể nháy mắt cứng ngắc, mới ra hổ khẩu, thế nào lại bị nhân hiếp bức, bản thân trở thành đầu đường hạ nhân. Mộ Ngôn Ngôn liền túng, lập tức cầu xin tha thứ. Hết chương.